Mộ Trung Vô Nhân, Quỷ Trượng Phu, chương 47, Chúa Tể của Những Chiếc Nhẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đem tờ giấy lật lên, phát hiện mặt trên viết một hàng chữ Bilbo Bác gần dãy ký tự quen thuộc này có hàm ý gì? Có liên hệ với việc Mary mất tích sao? Ta đưa tờ giấy cho Tha Bà Ti Nhi. Cậu có gặp qua thứ như thế này bao giờ chưa? Tha Bà Ti Nhi tiếp nhận nó, trên mặt viết đầy dấu hỏi. Đây là cái gì? Tôi chưa từng thấy qua. Chẳng lẽ là Mary viết? Ta cẩn thận nhìn chằm chằm vào hàng chữ viết tay, dáng chữ rất nhỏ hơi nghiêng về bên phải. Ta lắc đầu nói, tuyệt đối không phải Mary viết, mọi người xem này, chữ cái không phải có điểm rất đặc biệt sao? Tha Bà Ti Nhi liếc mắt một cái, chữ có vẻ hơi nghiêng, ta tìm tới một cây bút nhờ Tha Bà Ti Nhi chép lại dòng chữ dùng làm vật so sánh. Khi đặt hai bút tích bất đồng ở cùng nhau, họ đều phát hiện ra bút ký của Tha Bà Ti Nhi hơi nghiêng về bên trái. Ý của em là, Khương Vũ Bạch giả cầm lên tờ giấy, chậm rãi suy tư. Ta gật đầu, mặc kệ người viết ra cái này là ai, tôi có thể khẳng định không phải là Mary. Bởi vì người này chắc chắn thuận tay trái còn Mary luôn viết bằng tay phải. Nếu viết bằng tay phải, chữ bình thường đều tương đối thẳng bởi vì chịu tác động của lực tương tác dù có nghiêng cũng là sang bên trái. Người thuận tay trái đương nhiên là hoàn toàn khác biệt, Tha Bà Ti Nhi hỏi. Vậy nếu người thuận tay phải dùng tay trái viết chữ thì sao? Cậu đổi tay trái viết thử sẽ biết, ta nhờ Tha Bà Ti Nhi làm một chút thí nghiệm, Tha Bà Ti Nhi đem bút đặt ở tay trái thử viết trên giấy. Y phải mất rất nhiều thời gian mới viết xong dòng chữ Bilbo Baggins. Mà kết quả thực làm người ta phải ôm bụng cười, chữ viết vô cùng mơ hồ, xấu đến mức không có cách nào nhìn thẳng. Nếu không phải quen dùng tay trái viết đột nhiên đổi tay kết quả chính là như vậy. Cho nên có thể kết luận rằng, người này không phải vì che giấu nét chữ mà cố tình đổi tay. Ta giải thích, cứ cho đây là do một người thuận tay trái viết đi, hắn vì cái gì lại viết tên của chính mình, chẳng lẽ hắn quá tự tin vào năng lực của bản thân, giống như những tên tội phạm nổi tiếng muốn lưu lại tên họ để người ta nhớ tới. Tha Bà Ti Nhi lẩm bẩm, tên, ta vẫn luôn nhìn câu chuyện trên phương diện khác, đem những ký tự này chia làm hai từ đơn xem xét, không có nghĩ đến đây lại là tên họ của con người. Ý nghĩ của Tha Bà Ti Nhi rất có khả năng là chính xác. Cậu tại sao lại nghĩ đến đây là một cái tên? Ta hỏi, Tha Bà Ti Nhi ậm ừ một chút hơi xấu hổ nói. Ở California tôi có thích một cô gái họ Baggins. Cô ấy luôn tự xưng mình là hậu duệ của Chúa Tể của Những Chiếc Nhẫn. Chúa Tể của Những Chiếc Nhẫn, ta ngẩn ra một chút. Đúng rồi, ta tại sao lại không nghĩ tới cơ chứ? Bilbo Baggins, nhân vật trong phim Chúa Tể của Những Chiếc Nhẫn. The Lord of the Ring, cách chương.